Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Tác giả, Lão Tư Kích luyện đan loại chuyện này nhìn qua hình như là thực dễ dàng. Thật giống như là tùy tiện đem dược thảo ném vào đi sau đó đốt lửa ngao nấu dường như. Nhưng là trên thực tế mở ra linh thị lúc sau Lý Thông mới phát hiện. Cái này bên trong quá trình phi thường phức tạp. Ta đi, nơi này đầu hoàn toàn chính là ở khảo nghiệm này đó người tu chân đối với linh khí khống chế a. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn này bên trong linh khí lưu động. Không riêng gì cái này trung gian linh khí sẽ ảnh hưởng đến cái này dược vật biến hình. Ngay cả đem dược vật dung hợp được. Đây đều là thông qua cái này linh khí tới hoàn thành cái này lò luyện đan chính là một cái linh khí. Môi giới, hơn nữa thứ này còn có từng bước phi thường có ý tứ địa phương. Này đó dược vật ở linh khí ảnh hưởng hạ, sẽ phát sinh dược tính biến hóa. Mà ở cái này trung gian sẽ có một cái phi thường có ý tứ sự tình phát sinh. Cái này dược vật trung gian linh khí sẽ tán giật ra tới. Mà lúc này, này đó người tu chân liền yêu cầu dùng chính mình linh khí. Đêm này đó dược vật linh khí phong đổ ở cái này lò luyện đan trong vòng. Mà cái này lò luyện đan căn bản là không phải cái gì bình thường mặt hàng. Mà là một kiện pháp bảo. Để cho Lý Thông cảm giác được giật mình chính là. Này đó dược vật ở bên trong bắt đầu có quy tắc va chạm đến cùng nhau. Sau đó dần dần va chạm dung hợp. Cùng những cái đó tài liệu cùng nhau hỗn hợp thành một viên thật lớn vô cùng đan dược. Sau đó liền ở Lý Thông nhìn chăm chú hạ bắt đầu phân liệt lên. Một phân thành hai, nhị chia làm bốn, mà liền ở cái này cuối cùng phân hóa trong quá trình. Này đó dược vật linh khí bày biện ra một loại điên cuồng tiết lộ tình huống. Mà lúc này, Cát Thành chỉ có dựa vào chính mình cường đại linh khí thao tác lực. Thao tác này đó linh khí tới ngăn chặn này đó tiết lộ. Lý Thông nhìn mắt hắn thao tác phương pháp. Cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thực nguyên thủy thao tác phương thức. Hơn nữa loại này thao tác phương thức hiệu suất không cao không nói. Loại này thao tác phương thức. Đối với thảo dược cũng không có gì đặc biệt sử dụng. Quan khán toàn bộ luyện đan quá trình. Lý Thông cũng coi như là đại khái thượng biết này ngoạn ý đặc điểm. Hơn nữa lúc này một bên lão thụ tinh cũng rất là vừa lòng sờ sờ cằm. Này một ít thủy luyện hóa ra tới đan dược số lượng rất là không tồi. Có ý tứ đồ vật. Lý Thông lắc lắc đầu. Chính mình liền rời đi. Cái này luyện đan đặc điểm hắn xem như minh bạch. Hơn nữa cái này luyện đan sự tình. Hắn cùng lão thụ tinh hẳn là còn có cái gì muốn liêu. Hơn nữa lúc này lão thụ tinh càng thêm buồn bực. Bởi vì hắn căn bản là không hiểu cái gì là linh thị. Hắn nhìn đến chính là Cát Thành cầm dược ném vào đi. Sau đó ở lò luyện đan phụ cận xoa nhất trà sát. Này đan liền bắn ra tới. Nhìn qua quả thực là vô nghĩa. Mà ở lúc này Cát Thành rất là hưng phấn nhìn này đan dược. Số lượng có 18 viên. So với chính mình trước kia luyện đan thời điểm nhiều không ít. Này tất cả đều là tài liệu chuyển biến tốt đẹp tới. Mà lúc này Lý Thông cũng lộng tới muốn đồ vật. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì linh thị sẽ hoàn toàn bất đồng với lấy họa nhập đạo. Linh thị đối với này đó người tu chân ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn bất đồng với những cái đó công pháp, bởi vì nó ứng dụng phương hướng thực rộng khắp, loại này rộng khắp trình độ có thể rộng khắp đến các mặt. Lý Thông đi trở về lúc sau, liền ở chính mình giấy viết bản thảo thượng bắt đầu viết lên. Luyện đan yêu cầu linh khí lưu động. Phù lục chế tác yêu cầu linh khí lưu động. Những người đó trước kia dạy học thời điểm. Đều là nói cho đối phương muốn như thế nào làm. Sau đó chờ đợi đối phương chính mình đi lĩnh ngộ đi thực tiễn. Đây là vì cái gì tu chân muốn ngộ tính nguyên nhân. Bởi vì này ngoạn ý quá mức với hố cha. Mà linh thị loại đồ vật này cũng thực dễ dàng phòng bị. Dùng linh khí quấy nhiễu tầm mắt thì tốt rồi. Mà mặt khác một phương diện. Lý Thông bên này dần dần phát hiện, toàn bộ linh khí chuyển động, liền có thể dựa vào cái này thứ này bắt đầu luyện đan học tập. Chỉ cần nắm giữ cái này linh thị, có thể nói rất nhiều dạy học đều sẽ trở nên càng thêm đơn giản. mà bí mật này, nhìn lão cật hóa kia một bộ ta sẽ linh thị, ta liền phải nơi nơi tìm quỷ sao dạng. Lý Thông càng là lắc lắc đầu, hắn hiện tại căn bản liền không nghĩ đi quản việc này. Mà một bên Cát Thành, nhìn hắn ban ngày luyện đan, buổi tối cũng đi theo lão cật hóa cùng nhau thần thần thao thao bộ dáng. Lý Thông cũng minh bạch, hắn sợ là muốn chuẩn bị đi đối mặt hắn tâm ma, đến nỗi hắn tâm ma là cái gì. Lý Thông cũng biết, mà lúc này Cát Thành như vậy đi theo lão cật hóa quậy với nhau. Hắn cũng biết này bang nhân muốn làm cái gì, muốn nghiên cứu này đầu thai bí mật sao. Lý Thông lắc lắc đầu, nếu là lúc này hắn thật sự nguyện ý đi nghiên cứu, có lẽ thật là có khả năng có điều đột phá. Mặc dù là hắn thật sự có thể tìm hiểu thông thấu, chẳng sợ bọn họ có thể đem cái này luân hồi bí mật phá giải ra tới, đây đều là chuyện tốt. Mà ở một cái khác trong phòng, lão thụ tinh giờ này khắc này lại là rất hiếu kỳ bắt đầu rồi hắn vì tinh quái mưu phúc lợi hành động. Ăn đan dược, lão thụ tinh chính mình ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, bắt đầu ở Cát Thành nơi này thì ăn đan dược lên. Bất đồng đan dược, có cái dạng nào hiệu quả, nàng đều muốn biết. Mà lúc này Hồ Na cũng bắt đầu đối một thứ gì đó cảm thấy hứng thú lên. Nàng cảm thấy hứng thú không phải Lý Thông trong tay đồ vật, mà là tiểu loli trong tay tập tranh phong ấn. Ôm hách manh, này tiểu nữ nhân một đôi mắt tại đây phong ấn tập tranh thượng không ngừng đánh giá. Kia nếu nam nhân kia tham hoa háo sắc, vậy ngươi chẳng phải là muốn họa ra tới những cái đó hồ mị nữ nhân. Hách manh vẻ mặt ngươi mới biết được biểu tình nhìn nàng. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào họa? Cô nương này vẻ mặt tò mò. Mà lúc này Bách Tư còn ở thử cùng những cái đó tinh quái câu thông. Hồ Na lại là rất hiếu kỳ. Rõ ràng chỉ là so nàng đại như vậy điểm tiểu cô nương, sao có thể họa ra nhiều như vậy quyến rũ nữ nhân? Bất quá nàng thực mau liền biết vì cái gì. Xà tinh, này xà tinh ở tiểu cô nương họa cái loại này xấu hổ hình ảnh thời điểm, này xà tinh liền sẽ ra tới chỉ điểm. Đối với Hồ Na tới nói, lần trước không có thu thập rớt tiểu tử này, chính là một lần tiếc nuối. Mà hiện tại, này đó đều là Lý Thông giáo a. Xà tinh đương nhiên nói. Xà tinh trực tiếp bóp nát chén sứ. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Hồ Na liền chưa từng gặp qua người như vậy. Mà lúc này bọn họ càng thêm tò mò là, Lý Thông hiện tại lấy ra tới nguyên bộ đồ vật. Nhìn Lý Thông lấy ra tới đồ vật, nhất bang người tất cả đều trợn tròn mắt. Luận linh thị nhưng dùng phạm vi, lão cật hóa là tò mò nhất. Cát Thành đem linh thị trở thành là phá đối phương ẩn thân hiệu quả một loại vũ khí sắc bén. Mà ở một cái khác phương diện, bọn họ càng là đem loại đồ vật này trở thành là một loại đơn giản phụ trợ phương thức. Không có đem cái này linh thị trở thành là một loại có thể mở rộng công pháp giác ngộ. Đầu tiên chính là loại này linh thị tác dụng, không riêng gì có thể dựa vào cái này linh thị dùng để đối các loại linh khí tiến hành kiểm tra. Đồng dạng cũng có thể đối toàn bộ linh khí vận hành tiến hành quan sát. Như vậy về sau chỉ cần tiến hành luyện đan, phù lục chế tác từ các loại trong quá trình, chúng ta đều có thể dùng linh thị nhẹ nhàng quan sát đến chính mình chế tác phù lục hoặc là đan dược thời điểm lệnh này biến hóa. Hơn nữa nếu cái này linh thị có thể phổ cập đi xuống, như vậy sẽ có chỗ tốt gì? Còn cần ta nói sao? Cái gì chỗ tốt? Một bên Hồ Na có chút khó hiểu nhìn Lý Thông. Nàng không có thượng quá học, tự nhiên không biết nơi này đầu điều đạo đạo. Đương nhiên là học theo. Vừa nhớ tới lúc trước Lý Thông kia trong trí nhớ vài thứ kia, hơn nữa xà tinh những lời này đó, nàng khinh thường phỉ nhổ. Không nghĩ tới ngươi là loại người này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.